Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, tạm thời cách chức. Thịnh Kinh điện thoại là Trung Thị tin tức đài đánh tới. Trung Thị tin tức đài, quốc gia lớn nhất đài truyền hình. Đài truyền hình địa phương lão đại ca. Trương Dịch trước đó tại Thịnh Kinh thời điểm, tiếp thụ qua bọn họ phỏng vấn. Lẫn nhau hiệp đàm cũng coi là so sánh hòa hợp. Lần này Tô Minh Ngọc bên này náo động lên tương đối lớn gia đình mâu thuẫn tranh chấp. Tự nhiên thế mà cũng liền đưa tới Trung Thị chú ý lực. Theo lễ phép, cho nên Trung Thị lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại tới. Lễ phép hỏi thăm có thể hay không để cho Tô Minh Ngọc tiếp nhận một chút bọn họ phỏng vấn. Gọi điện thoại người là Trung Thị KTV3 kênh tổng giám Hồ Thu Minh. Hồ Thu Minh, chuyện lần này sức ảnh hưởng so sánh lớn. Chúng ta bên này thu đến chỉ thị, đến phỏng vấn một chút tình huống cụ thể, thuận tiện làm ra điều dài. Điều dài, theo đài truyền hình góc độ đến hoạt động dài sao? Trương Dịch cười hỏi, Hồ Thu Minh thuyết pháp hắn nhưng là một chữ cũng không tin. Dù sao làm tin tức nghề này, lớn nhất hứng thú cũng là khai quật những cái kia bí mật không muốn người biết. Sau đó lăng xê mánh lới, gây nên bàn tán sôi nổi. Nếu không phải là bởi vì sự tình lần này quan hệ đến Thịnh Thế tập đoàn cùng Tô Minh Ngọc, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới. Dù sao vấn đề bản chất, trên thực tế cũng là gia đình mâu thuẫn tranh chấp. Người chừng nào thì nhìn thấy KTV phỏng vấn dân chúng bình thường chuyện nhà chuyện cửa rồi. Hồ Thu Minh nỗ lực giải thích nói. Trương Tổng, cái này đích xác là ý nghĩ của chúng ta. Ngài có thể thử nghĩ một hồi. Bây giờ chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, cho quý tập đoàn cùng Tô Minh Ngọc tiểu thư đều mang đến nhất định phiền phức. Nếu như có thể thông qua đài truyền hình chúng ta làm ra điều dài, cái kia có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục danh dự của nàng. Trương Dịch liếc mắt, trong lòng tự nhủ, người cái tên này có thể có hảo tâm như vậy. Bất quá Hồ Thu Minh cũng coi là nhắc nhở đến Trương Dịch một lần. Không sai. Chuyện này đã Tô Minh Ngọc rất để ý, không thể cùng Lưu gia người chơi cứng rắn, cũng không thể cho bọn hắn đưa tiền. Nói như vậy đến cùng, sau cùng cuối cùng cần đến một trận mặt đối mặt rằng co. Chỉ bất quá, như thế nào để Lưu gia người tự mình từ bỏ, mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Nhưng là bất kể nói thế nào, thông qua truyền thông đến tiến hành tuyên truyền, nhất là sự tín nhiệm độ lớn nhất KTV. Khẳng định so với cái kia phổ thông truyền thông giấy báo muốn có sức thuyết phục hơn nhiều. Ta sẽ suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ về sau trả lời chắc chắn các ngươi. Trương Dịch thản nhiên nói. Hồ Thu Minh liền vội vàng cười nói ra. Được rồi, cảm ơn Trương Tổng. Vậy ta liền chờ ngài trả lời chắc chắn. Đúng rồi. Không biết có hay không may mắn có thể phỏng vấn ngài một lần. Ta tại Thịnh Kinh thời điểm các ngươi không phải phỏng vấn qua ta sao? Lần trước là liên quan tới ngài phát triển nghiên cứu Hải Âu máy đánh chữ mưu trí lịch trình. Lần này là xin ngài triển vọng tương lai. Lấy Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lĩnh quân nhân vật triển vọng một chút tương lai. Trương Dịch, cái này còn là sau này hãy nói đi. Con người của ta ngược lại không phải là rất ưa thích khoác lác. Nói xong Trương Dịch thì cúp điện thoại, hắn cầm điện thoại di động đụng đụng cằm của mình. Trong lòng tự nhủ, chuyện này có thể mau chóng giải quyết vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Luôn kéo lấy cũng thẳng làm người buồn nôn. Nghĩ như vậy, hắn dạo chơi đi tới Tô Minh Ngọc phòng làm việc tạm thời. Cửa ban công khép, bởi vì cửa một bên khác cũng là Trương Dịch thư phòng của mình. Cho nên nàng cũng sẽ không đóng cửa. Đây là thuận tiện có vấn đề thời điểm, có thể tùy thời tới cùng Trương Dịch thỉnh giáo. Trương Dịch thân thủ nhẹ nhàng mở cửa may, liền thấy Tô Minh Ngọc đang ngồi tại bàn làm việc trước múa bút thành văn. Vị này yêu quý công tác đại tiểu thư, vô luận ở nơi nào đều không có cách nào ổn định. Bằng không, thì cho ngươi thả một đoạn thời gian giả đi. Trương Dịch tự lẩm bẩm, luôn làm việc như vậy, về sau thân thể khẳng định sẽ ra mau bệnh. Một ngày này, Thịnh Thế tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bỗng nhiên truyền ra ngoài thứ nhất tin tức nặng ký. Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch hiếm thấy lấy công ty danh nghĩa đối ngoại phát ra tiếng. Đi qua văn phòng Tổng Giám đốc thương nghị quyết định, Tập đoàn Hành chính Tổng Giám, đại diện Phó Tổng Giám đốc Tô Minh Ngọc tạm thời đình chỉ chức vụ, tiến vào vô hạn kỳ nghỉ ngơi trạng thái. Cụ thể chức vị biến động chờ đợi đến tiếp sau đem về truyền ra ngoài thông báo. Tin tức này vừa ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bởi vì toàn Internet dân mạng xôn xao, Tô Minh Ngọc bây giờ có thể nói cả nước trên dưới không ai không biết, không người không hay. Nàng tại Thịnh Kinh liên tiếp lộ diện, không biết đưa tới bao nhiêu nam tính ngưỡng mộ, càng là không biết nhiều thiếu nữ tính đem nàng coi là thần tượng. Lần này nàng đột nhiên bị thủ tiêu chức vụ, tự nhiên khiêu khích to lớn tranh luận. Nàng fan ảo ảo tại Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn quan viên thu được nhắn lại. Vì nàng kêu không bằng phẳng, Tô Minh Ngọc công tác cẩn trọng, vì Thịnh Thế tập đoàn lập xuống công lao hãn mã. Các ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Hy vọng tin tức này chỉ là tạm thời. Tô Minh Ngọc tiểu thư có thể sớm ngày trở về công tác cương vị. Các ngươi lớn như vậy Thịnh Thế tập đoàn, thì dung không được một nữ nhân bàn công tác sao? Ha ha, Trương Dịch, xem ra ngươi là ghen ghét Tô Minh Ngọc năng lực a. Sợ hãi nàng cướp đi ngươi tổng giám đốc vị trí đúng hay không? Ngoặc kép, Tô Minh Ngọc đột nhiên xuống đài. Trên Internet phần lớn người đều đang vì nàng kêu không bằng phẳng. Lúc này, thì có một ít người liên tưởng đến gần nhất Lưu Gia người sự tình. Sinh ra liên tưởng, nói đến, cái này còn không đều là bởi vì Lưu Gia người cả ngày tại trên Internet hô. Kết quả để Thịnh Thế tập đoàn xuất phát từ danh tiếng cân nhắc. Tạm dừng Tô Minh Ngọc chức vụ a. Ai, phòng người miệng cái gì tại phòng xuyên. Thịnh Thế tập đoàn thế nhưng là rất để ý thanh danh của mình. Hiện tại đại diện tổng giám đốc bị người ta mắng bất hiếu. Khẳng định sẽ đối tập đoàn hình tượng sinh ra ảnh hưởng. Cái gì? Nói đùa a. Hơn 20 năm trước liền đã không phủ dưỡng. Bây giờ thấy người ta phát đạt lại chạy về đến nhận thân. Thật sự là không biết xấu hổ. Đúng vậy a, lúc trước làm gì đi? Bây giờ trở về đến nhận nữ nhi cũng là hái trái cây tới. Phi, thì liền Thịnh Thế tập đoàn nội bộ. Rất nhiều nhân viên cũng là đối Trương Dịch cách làm cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện này thì tạm dừng Tô Tổng chức vụ. Xem ra, hẳn là Trương Tổng cảm nhận được Tô Tổng uy hiếp. Sợ nàng đoạt quyền đi. Gần vua như gần cọp a, thật sự là đáng sợ. Chỉ có tập đoàn những cái kia cao tầng, đối với Tô Minh Ngọc bị tạm dừng chức vụ chuyện này không có chút nào để ý. Người khác không rõ ràng, bọn họ còn có thể không biết sao. Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch đó là quan hệ gì? Tại tập đoàn cao tầng trong mắt căn bản cũng không phải là bí mật. Đừng nhìn Tô Minh Ngọc trên danh nghĩa bị tạm dừng chức vụ, thế nhưng là Trương Dịch tại nội bộ căn bản không có gửi công văn đi, mà chính là để bọn hắn cái kia làm sao thì làm. Tô Minh Ngọc có thể là cái cuối cùng biết tin tức. Nàng ký phát một văn kiện, vừa mới gửi đi cho thư ký Điền Tuệ, yêu cầu nàng ngày mai đi cùng phòng thị trường tổng giám đốc xác minh một chút. Lúc này, Điền Tuệ ấp a ấp úng nói cho nàng. Trương Dịch đối ngoại phát cái kia phần thông báo. Tô Minh Ngọc tò mò nhìn thoáng qua. Sau đó cả người trực tiếp sôi trào. Nàng giận đùng đùng trực tiếp đứng lên. Đi tới đối diện Trương Dịch thư phòng. Ở trước mặt chất vấn. Trương Dịch, người đây là ý gì a? Vì cái gì đột nhiên tạm dừng chức vụ của ta? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.